Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2206, Triệu gia khiêu khích Vương gia gặp phải cái thứ nhất đại nạn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc Thanh Liên Đảo Thanh Trúc Phong, nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị một mảnh màu xanh hào quang bao lại, dày đặc phi kiếm màu xanh phiêu phù ở bốn phía, linh quang lập lòe, như cùng thực thể. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Thanh Sơn tựa hồ có chỗ phát giác, quanh thân phi kiếm màu xanh lập tức hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy, mở hai mắt ra. Hắn hai ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, xuyên thủng truyền âm phù tự đốt, Vương Thanh thành thanh âm vang lên theo. Thất ca, ngươi tới một cái nghị sự sảnh, xuất một kiện rất khó giải quyết nan đề cần ngươi ra mặt xử lý một chút. Vương Thanh Sơn nhướng mày, có thể nhường Vương Thanh Thành cảm thấy chuyện khó giải quyết hơn phân nửa là cùng Liễu gia có quan hệ. Một núi không thể chứa hai hồ, Vương gia chậm rãi phát triển lớn mạnh gián tiếp uy hiếp được Liễu gia. Vương gia tử đệ tuân thủ không cùng Liễu gia phát sinh xung đột chính diện, Liễu gia cũng giống vậy, song phương phụ thuộc thế lực tự mình tranh đấu tấp nập, bất quá bảo trì tại trong phạm vi nhất định, sẽ không đem sự tình náo quá lớn, nếu như Vương gia cùng Liễu gia tự mình hạ tràng, tràng diện tựu không dễ khống chế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Vương gia hà Liễu gia sớm muộn có một trận chiến, chỉ là song phương bảo trì khắc chế. Đi ra chốc lâu, Vương Thanh Sơn chu môi huýt sáo một tiếng, kim giác lôi lân thú từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Vương Thanh Sơn, thổi lên đại lượng lá trúc. Đi nghị sự sảnh. Vương Thanh Sơn phân phó nói, kim giác lôi lân thú rời đi Thanh Trúc Phong, hướng về nghị sự sảnh bay đi. Nếu như cùng Liễu gia đối lên, mang lên kim giác lôi lân thú tương đối tốt, thạch nhân cùng tam thủ rảo bất quá tứ giai. Không có qua bao lâu, kim giác lôi lân thú tự rơi vào nghị sự sảnh cổng, Vương Thanh Sơn nhảy xuống tới, đi ra ngoài. Vương Thanh Thành ngồi ở chủ vị lên, một tên dáng người uyển chuyển váy xanh thiếu phụ cùng một tên ngũ quan cứng rắn nam tử áo xanh đứng ở một bên, bọn hắn đều có nguyên anh kỳ tu vi. Váy xanh thiếu phụ đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ khóc qua. Váy xanh thiếu phụ gọi Vương Thiên Nữ, gả ra ngoài Nghiêm Nhược Phong trước mắt là Nghiêm gia tộc trưởng, có nguyên anh hậu kỳ tu vi, Nghiêm gia là Vương gia phụ thuộc thế lực, nguyên anh tu sĩ cộng lại có 7 người, là Vương gia trọng điểm nâng đỡ thế lực. Nghiêm gia am hiểu gieo trồng chi thuật, mỗi qua một đoạn thời gian, Nghiêm gia hội thượng cung một nhóm linh dược linh quả, Vương gia dùng tới luyện đan, bồi dưỡng luyện đan sư. Nam tử áo xanh gọi Vương Thiên Lạp, Vương Thiên Nữ anh ruột, bọn hắn đều là Vương Thanh Thành hậu nhân, Vương Thiên Lạp phụ trách tìm hiểu tình báo, dưới tay có mấy trăm danh thám tử. Gặp qua thất bá công, Vương Thiên Lạp cùng Vương Thiên Nữ liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Thanh Sơn bối phận chỉ đứng sau Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thông thạo kiếm đạo, thâm thụ tộc nhân tôn kính. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi. Thanh Thành, xảy ra chuyện gì? Thiên Nữ, ngươi tới nói đi. Chuyện này ngươi rõ ràng nhất, Vương Thanh Thành xông Vương Thiên Nữ phân phó nói. Vương Thiên Nữ lên tiếng, một năm một mười nói một lần chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm gia am hiểu gieo trồng chi thuật, tại Vương gia nâng đỡ dưới, Nghiêm gia chậm rãi phát triển lớn mạnh, tu tiên giả số lượng nhiều, tiêu xài cũng lớn, tự nhiên muốn tìm thêm một chút kiếm linh thạch phương pháp. Vùng biển này yêu thú tài nguyên phong phú, Nghiêm gia tổ chức một đội tộc nhân chuyên môn săn giết yêu thú. Nghiêm gia tại một lần nào đó săn giết yêu thú thời điểm, đụng phải một đội họ Triệu gia tộc tu sĩ, song phương vì yêu thú thuộc về quyền tranh nhau nhau không ngớt, sau cùng ra tay đánh nhau, Nghiêm gia nguyên anh tu sĩ mượn nhờ Vương gia ban thưởng tứ giai khôi lỗi thú, đả thương đánh chết Triệu gia tu sĩ nhiều người. Triệu gia lão tổ Triệu Thụy Hổ tự mình giết đến tận cửa, đả thương đánh chết Nghiêm gia nhiều người, nói là lấy máu trả máu, bắt đi Nghiêm Nhược Phong, nhường Nghiêm gia cắt đất bồi thường. Vương Thiên Nữ tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, lập tức trở về Thanh Liên đảo báo tin. Vương Thanh Sơn đôi mắt nhíu lại, hỏi, Triệu gia lai lịch ra sao? Triệu Thụy Hổ tu vi gì? Thần thông như thế nào? Hồi thất bá công, căn cứ tình báo, Triệu gia chiếm cứ hơn 2.300 tòa đảo, có ngũ vị hóa thần tu sĩ, Triệu Thụy Hổ là một cái trong số đó, có hóa thần sơ kỳ tu vi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, huynh trưởng của hắn Triệu Thụy Long có hóa thần hậu kỳ tu vi tu luyện thủy thuộc tính công pháp, có nguyên bộ thông thiên linh bảo, Triệu gia là Liễu gia quan hệ thông gia. Vương Thiên Lạp tiến lên một bước chậm rãi nói. Triệu gia cái này chạy chúng ta Vương gia tới, lần này muốn là nhượng bộ chúng ta phụ thuộc thế lực chỉ sợ cũng hội sinh hai lòng, về sau muốn hấp thu mặt khác thế lực nhỏ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vương Thanh Thành cau mày nói, cái này Vương gia kiến tộc hơn 500 năm tới này, gặp phải nhất đại nạn đề. Nghiêm gia là vương gia trọng điểm nâng đỡ thế lực vương gia không giúp đỡ lấy lại danh dự, mặt khác phụ thuộc thế lực tự nhiên không thể tin được vương gia cùng vương gia nội bộ lục đục. Thanh Thành, ngươi muốn xử lý như thế nào này xử? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vương Thanh Thành cười, nói ra. Thất ca, ngươi nói xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào, cha mẹ đều nói qua, bọn hắn bế quan hoặc là không tại Thanh Liên đảo chúng ta đều phải nghe lời ngươi. Vương Thanh Sơn gật đầu, nhìn về phía Vương Thiên Nữ cùng Vương Thiên Lạc, vấn đạo. Các ngươi thấy thế nào này xử? Lớn mật nói, hắn đã có quyết đoán, chỉ là muốn nhìn một chút tộc nhân thái độ. Tôn Nhi cần tuân thất bá công phân phó, thất bá công nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Vương Thiên Nữ cung kính thanh âm, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Lấy đạo của người trả lại cho người, phái nhân xâm nhập Triệu gia mấy hòn đảo, bắt đi Triệu gia một chút nguyên anh tu sĩ cùng Triệu gia giao hoán. Vương Thiên Lạc đề nghị, Vương Thanh Sơn gật đầu, nói ra, không cho Triệu gia nhất cái thảm trọng giáo huấn, Liễu gia hạ lần sợ rằng sẽ càng quá phận, đánh được một quyền khai, miễn cho trăm quyền đến, ta tự mình đi một chuyến đi. Thất ca, ngươi định làm như thế nào? Mang nhiều một điểm nhân đi. Triệu gia thế lực không yếu, nhường Thanh Phong đi chung với ngươi đi. Vương Thanh Thành đề nghị, không cần phiền toái như vậy, một mình ta là đủ rồi, đi Triệu gia hang ổ đi một chuyến, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, cái gì, đi Triệu gia hang ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ca, không thể, Triệu gia tốt xấu có ngũ vị hóa thần, mặc dù không đều tại hang ổ, Triệu gia hộ tộc đại trận cũng không phải đùa giỡn. Vương Thanh Thành co mày nói, hắn cảm giác Vương Thanh Sơn quá mạo tiến, làm như vậy lực uy hiếp xác thực rất lớn, nhưng là Vương Thanh Sơn muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Hắn thấy, Vương Thiên Lạp đề nghị không sai, đem Nghiêm Nhược Phong đổi lại là được. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất xem trọng Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành cũng không muốn Vương Thanh Sơn xuất xử. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Vương Thanh Sơn cũng không phải là lỗ mãng, hắn bản mệnh phi kiếm đều tấn thăng làm hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có kim giác lôi lân thú cùng ngũ giai khôi lỗi thú tương trợ, trừ cái đó ra trên tay hắn còn có nhiều kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, đánh bại Triệu gia hóa thần tu sĩ cũng không khó. Không được, nếu để cho cha mẹ biết, khẳng định không tha cho ta, như vậy đi. Thanh Phong mang lên Lân Tôn cùng ngươi đi một chuyến, dạng này ổn thỏa một chút, Triệu gia khẳng định đến có chuẩn bị, không thể khinh thường. Vương Thanh Thành đề nghị. Vương Thanh Sơn nghĩ, đáp ứng, Triệu gia đã dám khiêu khích vương gia, khẳng định làm xong chuẩn bị đầy đủ, còn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Cách chương.